Nông Kiều có phúc, chương 291, hôm nay cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ quyến đi chấp phòng, mới vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy đại bảo tay cầm tay Sở Hàm Yên hùng hùng hổ hổ chạy vào Sở tiểu cô nương bình thường động tác tương đối chậm, nói chuyện, đi đường, thậm chí ăn cơm. Đều chậm hơn người khác một chút, Sở đám người hoa vẫn là lần đầu tiên. Thấy nàng chạy bộ còn gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng chạy đến trước mặt Trần A Phúc chu môi nói. Di Di tỉ muội rất nhớ, người, nhớ đại bảo, nói xong, liền nằm ở trên đùi Trần A Phúc, đại bảo nói, nương, con cũng nói với muội muội hai người chúng ta đều nhớ. Nàng, nhớ đến ăn không ngon, nàng đều cảm động đến rơi lệ. Lúc trước, cậu xác thực có mấy lần nhớ Sở tiểu cô nương và mẫu thân nhớ đến ăn không ngon, khi đó Trần A Phúc cũng còn ở Định Châu phủ chưa trở về. Trần A Phúc cười ôm tiểu cô nương ngồi lên chân, vuốt đầu tóc giúp con bé. Nói, đúng nha, Di Di nhớ thì muội nhớ đến khẩn, con về đường viên, về, sau chúng ta có thể ngày ngày ở cùng một chỗ rồi. Tiểu cô nương ôm cổ Trần A Phúc lầm bầm làm nũng. Là từ nãy nãy khoa trương cười khanh khách nói, ai ra chung đụng tốt đến thế này, cho dù là mẹ con ruột cũng không gì hơn cái này. Trần trụ trì cũng nói, đúng vậy, yên tỷ muội có thể vui vẻ, khỏe mạnh giống như bây giờ, đều dựa vào A Phúc. Ta là loại tình huống thế này, tuyên. Nhi lại ngày ngày bận rộn, chỉ là yên tỷ muội đáng thương. Phật tổ phù hộ, để cho nó gặp được A Phúc. Bà lại nhớ tới trước kia, dùng khăn lau nước mắt. Sở hoa vội vàng ôm cánh ta bà an ủi. Nương, hiện tại cũng tốt lắm không phải sao? Yên tỷ muội hết bệnh, đại tàu cũng sắp vào cửa, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng thịnh. Vượng, Bụi hợp hai tay thành chữ thập nói. Chỉ hy vọng như thế. Là từ nãy nãy cười nói. Cô, không phải là chỉ mong, là đã như thế. Người xem một chút, lão hầu gia thể cốt càng ngày càng tốt tuyên biểu. Đệ dáng tươi cười càng ngày càng nhiều, yên tỷ muội thì lại không cần. Phải nói, thông minh chi lễ, lại khỏe mạnh vui vẻ, rất nhiều tiểu cô. Nương đều không kịp nổi nha, lại đẩy La Anh Đào bên cạnh nói. Bị biểu, muội con hạ xuống đi, là từ nãy nãy quả nhiên biết nói. Chọc cho Bụi ha ha thẳng vui mừng, Trần A Phúc vẫn là lần đầu tiên thấy. Bà cười sung sướng đến như thế. Rồi Bụi nói với Vương Thị ít lời cảm tạ bà dưỡng được khuê nữ ngoan các loại. Các nam nhân ăn cơm ở sảnh phòng, nữ quyến bọn nhỏ ở bên phòng ăn. Bởi vì, có Trần trụ trì ăn là tiệc chay, các nam nhân cũng không uống rượu. Sau khi ăn xong, La Anh Đào liền kéo tay áo La Tứ nãi nãi làm nũng nói. Mẫu thân, con nghe tiểu ngũ biểu thúc nói, chỗ vui chơi phúc viên chơi. Vô cùng tốt, con muốn đi xem, La Tứ nãi nãi nói. Hiện tại trời sắp nhá nhem, đợi ngày mai đi. La Anh Đào bĩu môi không quá tình nguyện, lại đi sảnh phòng tìm La Tứ gia. Một bên Sở lão hầu gia nghe thấy, nói, phúc viên ở ngay bên cạnh, bọn nhỏ, muốn chơi, liền đi chơi đi, dù sao chúng ta cũng rảnh, đều đi xem một chút, lão gia tử nói vừa dứt lời, mấy nam hài tử bỏ chạy đi đằng trước. Sở Hàm Yên càng nhớ phúc viên, nhìn đến vài đứa con trai. Chạy tới phía trước rơi nước mắt kéo giọng hô. Đại bảo ca ca tiểu, ngũ thúc thúc chờ ta một chút. Sở Lệnh Chí và A Lộc dừng chân lại, đại bảo còn tính tình tốt đi trở về vài bước dắt bàn tay nhỏ. Bé Sở Hàm Yên đi về phía trước, La Anh Đào có chút buồn bực nhỏ giọng nói cùng La Tứ nãi nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, đệ muội muội trong nhà đều thích con, như thế nào yên biểu muội lại không thích con vậy? Con đi, dắt tay nàng đều không cho con dắt, La Tứ nãi nãi nói, yên biểu muội và con không quá quen thuộc thì tốt rồi. Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn, Chiêu Ninh, La Anh Đào lắc đầu nói. Hằng biểu đệ với con cũng không quen, nhưng nó còn để con ôm nha. Trần A Phúc cười nói. Yên biểu muội không thích con dắt nàng tay, không? Phải là không thích con, là nàng nhát gan, sợ hãi. Đợi đến khi các con tiếp xúc thời gian nhiều, nàng biết rõ con là một tỷ tỷ tốt bảo vệ muội. Muội, nàng liền sẽ để con thân cận nàng thôi. Một đám người đi đến Phúc Viên, trước đi tham quan. Giáo học lâu, Tây Sương, nhìn, giảng đường và cung phòng không giống với tất nhiên là một phen khen. Ngợi, Hằng Ca Nhi lại nháo đi ra cung, tiểu, sau đó, lại đi hậu viện, khu vui chơi thiếu nhi bỗng chốc liền hấp dẫn bọn nhỏ đi qua, đặc biệt là Hằng Ca Nhi, tất cả phương tiện đều chơi một lần, chơi đến. Trời tối thấu còn không đi, vừa nói đi sẽ khóc. Còn nghẹn ra hai chữ, muốn chơi, kêu đầy tớ điểm vài cái đèn lồng, Hằng Ca Nhi lại ngồi thang trượt mấy lần, mới bị vú nuôi cứng rắn ôm đi. Ngày hôm sau, Trần A Phúc mới vừa rời giường, liền nghênh đón tiểu khách. Nhân Hằng Ca Nhi, nhóc bị vú nuôi ôm, Sở Hoa đỏ mặt nói. Không còn cách nào, nó vừa tỉnh dậy liền la hét. Muốn chơi, chỉ đành dẫn nó đến. Trần A Phúc cười nói. Nó muốn đến chơi, thì đến thôi, buổi trưa liền để nó ngủ trên giường nhỏ ở Tây Sương, chơi cả một ngày. Điểm Tâm làm nhiều một chút, giữ mẹ con Sở Hoa ăn cơm ở bên này. Sở Hoa kinh ngạc nói. Sớm nghe ông nội của ta cùng ca ca nói tàu từ thiện Mỹ thực quả là thật rất ngon. Lại nói, bên này thật tốt ta thật, không muốn rời đi, chỉ tiếc nhị gia nhà ta muốn nhanh hồi kinh làm nhiệm vụ, ngày mai chúng ta sẽ phải đi rồi. Hôm nay là Lộc Viên mời khách Trần A Phúc để mẹ con Sở Hoa tiếp tục chơi ở Phúc Viên, nàng thì đi Lộc Viên hỗ trợ. Lộc Viên bận rộn một phen, bởi vì Trần A Phúc thường xuyên sẽ mang Tằng, Thẩm, Mục Thẩm làm thức ăn chay đưa đi cho Vô Trí Lão Hòa Thượng cùng Trần trụ trì, cho nên Lộc Viên làm tiệc chay được tất cả mọi người khen. Ngợi, Tạ Lăng cùng La Chí Viễn thậm chí nói thức ăn chay linh ẩn tự còn. Kém hơn, ăn bữa cơm trước các nam nhân liền đều về đường. Viên nghỉ ngơi, Sở Hoa cùng La Tứ nãi nãi đi cùng bọn nhỏ đến Phúc Viên. Chơi, bé trai thích khu vui chơi thiếu nhi, La Anh Đào cùng Sở Tiểu Cô. Nương thích chơi xếp gỗ ở Tây Sương, xem tranh liên hoàn. Bởi vì ban đầu La Anh Đào không hiểu lắm, Sở Tiểu Cô Nương đặc biệt tự hào làm sướng. Môn viên cho nàng, từ từ hai tiểu cô nương cũng chơi vui vẻ. Mặc dù Sở Lệnh Tuyên mời mọc một nhà Trần A Phúc vẫn là không đi đường. Viên ăn cơm tối, mấy người này ngày mai sẽ phải đi rồi, cả nhà bọn họ. Cũng nên trò chuyện thật tốt, Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn, Chiêu, Ninh, Em, ngày nhoáng một cái tiến vào giữa. Tháng 10, lúa mì vụ đông đều gieo xuống. Trần A Phúc cho đường viên, mầm mống đặc thù 100 mẫu, đại phòng 10 mẫu, Vượng Sơn thôn 100 mẫu, Trần Danh lại mua 50 mẫu, cũng trồng loại mầm mống đặc. Thù này, trước mắt mầm mống trải qua Trần A Phúc xử lý có. Lúa nước tiểu mạch ngô, dưa hấu, dưa chuột trừ mấy thứ mầm mống này. Ra, nàng không sẽ lại, thay đổi, mầm mống khác thứ nghịch thiên không? Thể quá nhiều, nếu như gen ba dạng mầm mống vị trí đầu có được cài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiện triệt để cũng coi như tạo phúc cho dân chúng thời đại này. Hiện tại trời tối sớm, giờ dậu trời liền tối thấu. Hôm nay là ngày 17, tháng 10, Trần A Phúc mới vừa dẫn bọn nhỏ ngồi vào chỗ của mình ở trên bàn, Sở Lệnh Tuyên đột nhiên chạy về. Hắn phong trần mệt mỏi cũng, không trước tiên xử lý mình sạch sẽ ở đường viên, trong tay còn xách một vò rượu. Hắn tâm tình có vẻ rất kích động, không để ý lớn. Tiếng gọi hai đứa bé, đặt rượu ở trên bàn của Sở Lão Hầu ra, hào sảng. Nói, ra ra, hôm nay tôn tử bồi người uống nhiều thêm mấy chung, không say không nghỉ. Rồi nói với Trần A Phúc lấy thêm vài món thức ăn, hôm nay cao hứng. Cách chương.